Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, 45. 045 Mụ mụ, ta hiện tại sống rất tốt. 045 hôm nay bản địa báo chí đưa tin, ngày mai có thể là gần trăm năm tới, lần đầu tiên sẽ hạ tuyết đêm 30, che chở trong lòng ngực hai thúc hoa. Yến Hạc Thanh đỉnh càng lúc càng lớn tuyết. Từ tàu điện ngầm khẩu một đường chạy tiến đơn nguyên lâu, một chiếc màu đen chạy băng băng hoành ở lâu cửa, kính chắn gió cùng xe đỉnh đã tích một tầng mỏng tuyết. Yến Hạc Thanh thần sắc bất biến, nhẹ nhàng vỗ rớt áo khoác thượng lạc tuyết, không nhanh không chậm lên lầu. Hắn bước chân nhẹ, cảm ứng đèn không lượng, tối tăm ánh sáng, lầu ba cửa có màu đỏ tươi điểm lúc sáng lúc tối. Tràn ngập nồng đậm dày nặng mùi thuốc lá, Lục Mục Trì hôm nay một ngày chiều hắn nửa năm yên lượng, không có chiếu sáng, hắn lại có thể thấy rõ thiếu niên mỗi một cây lông mi. Hắn rút ra yên miệng, áp lực tức giận nói, ta đợi ngươi một ngày. Hắn thanh âm kêu sáng đèn, quất quang tức thì chiếu đến Yến Hạc Thanh trên người. Hắn ôm hoa, ngọn tóc còn giữ đông đêm hàn khí. Hắn vẫn là không nhanh không chậm lên lầu. Đó là chuyện của ngươi. Lục Mục Trì đằng mà đứng dậy. Hắn đồng tử mãnh xúc, cơ hồ nghiền nát chỉ gian yên. Ngay sau đó vứt bỏ, túm quá treo ở tay vịn cầu thang thượng túi. Phất tay dương lên, ồn ào huyên náo phấn sao từ túi bay ra. Giống bay tán loạn bông tuyết, đổ rào rào ở thang lầu gian bay xuống. Người thứ ta suốt đêm rút, ngươi còn có nào không hài lòng? Lục Mục Trì nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh trong lòng ngực hoa. Hàm răng ma đến khanh khách vang, hắn là thật sự thực tức giận. Yến Hạc Thanh điện thoại vẫn luôn không người tiếp, sợ rời đi sẽ bỏ lỡ Yến Hạc Thanh. Hắn liền ở chỗ này thủ cả ngày, hạt không dính, càng sợ Yến Hạc Thanh xảy ra chuyện, kết quả hắn lo lắng một ngày. Yến Hạc Thanh ôm hai thúc không biết mẹ nó ai đưa hoa trở về. Là Phùng Chi Nhàn vẫn là ai? Lục Mục Trì trái tim nhảy đến kỳ mau. Hai chỉ trang hỏa dược thùng giống nhau đôi mắt. Hận không kia hai thúc trướng mắt hoa lập tức đốt thành cho tẫn. Thượng nhất giai thang lầu lạc tờ giấy tệ. Yến Hạc Thanh dừng lại. Hắn thần sắc bình tĩnh. Giải phẫu lưu lại dấu vết đều yêu cầu thời gian khép lại. Ta không có thiên phú dị bẩm, giây lát có thể dường như không có việc gì. Hắn ngước mắt đón nhận Lục Mục Trì kinh ngạc ánh mắt. Có thể nhường đường sao? Ta công tác một ngày thật sự rất mệt. Tối tăm ánh sáng rơi xuống Yến Hạc Thanh mặt mày, xác thật rất là mệt mỏi. Hắn là đi công tác, không phải đi hẹn hò. Lục Mục Trì tức giận nháy mắt vô tồn. Hắn liếm một chút khóe miệng, nghiêng người tránh ra. Yến Hạc Thanh tránh đi lạc có tiền mặt địa phương, toàn bộ hành trình không thấy Lục Mục Trì. Đi xong cuối cùng mấy cấp thang lầu, đào chìa khóa mở cửa, liền phải vào nhà đóng cửa. Lục Mục Trì tay mắt lanh lẹ, bước nhanh tiến lên tạp trụ môn. Không đợi Yến Hạc Thanh mở miệng, hắn ánh mắt lập lòe, ta không đi vào. Ta nói thêm câu nữa, người ý tứ ta hiểu được. Hắn ánh mắt sáng quắc, ta cho ngươi thời gian khép lại miệng vết thương. Đồng dạng, ngươi muốn tiếp ta điện thoại, ta sẽ lo lắng. Ba chữ xoay vài vòng, rốt cuộc không có xuất khẩu. Yến Hạc Thanh đồng thời đóng cửa, môn đem khép lại khi phiêu ra hắn mát lạnh thanh âm. Rời đi thỉnh mang đi ngươi rác rưởi. Đông, môn đóng lại, Lục Mục Trì theo bản năng nhìn về phía đầy đất đầu lọc thuốc. Hắn móc di động ra liền phải kêu bảo tiêu rửa sạch. Lại vặn mặt nhìn nhắm chặt môn, ngoặc kép, sắc mặt thay đổi mấy lần. Vẫn là ngồi xổm xuống chính mình nhặt, nhặt trong chốc lát. Bắt được mấy trương tiền mặt, hắn mí mắt tự động nhảy vài cái. Yến Hạc Thanh trong miệng rác rưởi, còn bao gồm này đó tiền. Yến Hạc Thanh vào nhà sau, đổi giày ôm hoa vào phòng bếp, lấp kín cống thoát nước, tiếp nửa bồn thủy, gỡ xuống bọc hoa báo chí, cẩn thận bỏ vào trong nước phao, sau đó nấu hắn bữa tối, nước ấm sôi trào. Yến Hạc Thanh bỏ vào 10 cái sủi cảo, trong óc cẩn thận phục bàn Lục Mục Trì vừa rồi biểu hiện, trừ bỏ đối hắn cảm xúc. Lục Mục Trì toàn bộ thực lòng trạng thái, hơn nữa từ kiều âm mạc danh xin nghỉ, Yến Hạc Thanh cúi đầu, nhìn chằm chằm dần dần bay lên bạch béo sủi cảo. Hắn có 9 thành nắm chắc, Lục Mục Trì đem từ kiều âm ẩn nấp rồi, một lát. Yến Hạc Thanh vớt lên sủi cảo, làm một cái tỏi nhuyễn giấm đĩa, bưng lên sủi cảo đi phòng khách ăn cơm chiều, Lãnh Đắc Thủ chỉ cứng đờ. Nhìn mắt Noãn Khí Phiến, Yến Hạc Thanh ngẫm lại, vẫn là mở ra tiểu thái dương, bãi ở bên chân sưởi ấm, nhanh chóng giải quyết bữa tối, ăn xong sửa sang lại sạch sẽ phòng bếp. Yến Hạc Thanh tiến phòng vệ sinh kiểm tra rồi lượng quần áo. Xúc cảm xác thật còn thực nhuận, không cần Noãn Khí Phiến, ngày mai vô pháp xuyên, hắn gỡ xuống quần áo trở lại phòng khách. Mở ra Noãn Khí Phiến, cầm quần áo quải đến Noãn Khí Phiến nướng quần áo cái giá, thời gian mau 9 giờ. Hắn ngồi xuống đọc sách, xem xong gần 12 điểm, hắn cổ khó chịu đến lợi hại. Liền không đi tắm rửa, đơn giản rửa mặt xong lên giường ngủ, đóng lại đèn. An tĩnh đến có thể nghe thấy lạc tuyết thanh, Tết âm lịch. Muốn hạ đại tuyết, ngày kế 6 giờ, Yến Hạc Thanh xốc lên chăn rời giường. Đi trước phòng bếp xem hoa, kiếm lan cùng cúc hoa phao một đêm thủy. Khai đến càng tốt, có mấy cái hoa cốt bao, cũng triển khai cánh hoa. Yến Hạc Thanh yên tâm, một lần nữa tìm tờ giấy, chính mình bao thượng 2 thúc hoa, rất đơn giản, cũng cùng cửa hàng bán hoa lão bản nói giống nhau, sở hữu nhan sắc kiếm lan không có phối hợp, bao thành bó hoa cũng không như vậy đẹp, nhưng này không quan trọng, bao hảo hoa. Hắn nhanh chóng nấu chén mì, ăn xong thượng cân, vẫn là 119, thể trọng tựa hồ tạp ở cái này con số. Rất khó lại chướng đi lên, Yến Hạc Thanh thu hạ mi. Mới đi tắm rửa, tẩy xong, hắn lần đầu tiên dùng chủ nhà cấp cái kia tạp âm cực đại máy sấy. Hắn sẽ không lộng tạo hình, chỉ đem tóc thổi đến mềm mại, lại dùng tiểu kéo, chính mình đơn giản tu bổ tóc mái, khai một đêm Noãn Khí Phiến. Phòng ấm như mùa hè, nướng quần áo quần cũng nóng hổi. Yến Hạc Thanh thay tân áo lông, quần, lại mặc vào kia kiện tân áo khoác, cẩn thận hệ thượng khăn quàng cổ. Yến Hạc Thanh nhìn ngoài cửa sổ, không tuyết rơi, hắn liền không mang dù, ôm 2 thúc hoa ra cửa, toàn bộ thang lầu gian sạch sẽ, đi ra đơn nguyên lâu. Bên ngoài trên mặt đất phô tuyết trắng xóa, không ai đi qua, sạch sẽ vô cùng, Yến Hạc Thanh đi qua. Mới lưu lại một loạt đơn hướng dấu chân, lần này không có đi chạm tàu điện ngầm. Hắn đi qua vạch qua đường, đến kinh đại cửa trạm xe buýt chờ xe, kinh đại trạm xe buýt là trạm xe. Cơ hồ bao quát sở hữu đường bộ, sáng tinh mơ, đã chen đầy muốn đi đoạt lấy mua hàng Tết người, xe buýt một chiếc tiếp một chiếc. Nửa giờ sau, cùng mặt khác sớm chen đầy người xe buýt bất đồng. Một chiếc trống trải xe buýt khoan thai tới, chỉ có tài xế, này xe tuyến chạm cuối là vùng ngoại thành Nghĩa Trang, tài xế tượng trưng tính dừng xe mở cửa xe, đám người toàn không nhúc nhích, chỉ Yến Hạc Thanh lên xe, soát tiền, Yến Hạc Thanh đi đến cuối cùng dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, cửa xe đóng lại, chờ Yến Hạc Thanh lại lần nữa khởi hành, đến trạm cuối muốn 3 giờ. Yến Hạc Thanh tắc thượng tai nghe không có bất luận cái gì thanh âm. Hắn ôm bó hoa, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ lùi lại phố cảnh, sau cùng thời gian. Lâm Phong Chí đỉnh một đầu tóc rối xuống lầu, hắn ăn mặc áo ngủ. Tiến phòng bếp tiếp ly băng, sau đó đổ một bát lớn nước có ga, ngẩng cổ lộc cộc rót. Lâm Mẫu tiến vào nhìn đến, oán trách nói, uống ít nước có ga, đối thân thể không hảo. Lâm Phong Chí đôi mắt đều còn không có nhắm. Ngày hôm qua hắn bị Lục thị bảo an ném ra tới Lục Lẫm tân niên lễ vật không đưa thành, hắn chán nản cả đêm, mau hừng đông mới ngủ. Hắn lẩm bẩm, ta chỉ nghĩ uống nước có ga. Hắn buông chỉ còn khối băng cái ly, lại phải về phòng ngủ. Lâm Mẫu ở phía sau hỏi hắn, cơm tất niên muốn ăn cái gì? Không được lại ăn cua hoàng đế, ngươi mỗi ngày ăn thân thể chịu không nổi. Lúc này Lâm Phong Giật cũng tới, hắn cũng ăn mặc áo ngủ, đôi tay ôm ngực dựa vào khung cửa, khóe miệng mang cười tới nói, gà luộc đã lâu không ăn. Lâm Phong Chí đánh ngáp, ta ghét nhất thịt gà, dùng hoa hướng dương gà. Lâm Phong Giật tiến lên xoa nhẹ một phen hắn tóc, trước mắt ý cười, lần trước đi ra ngoài ăn cơm, ngươi không phải nói hoa hướng dương gà hương, ta ngày hôm qua gọi người lộng mấy chỉ. Lâm Phong Chí sốc lên mí mắt, đồng tử vẫn là buồn ngủ, phải không? Không nhớ rõ. Lại một đạo tiếng bước chân đến gần, là Lâm gia đại nhi tử Lâm Phong Huyền. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi công tác, tối hôm qua đêm khuya mới đến ra. Lâm Phong Huyền một thân quần áo ở nhà, mang chỉ bạc biên mắt kính, hắn khí chất ôn hòa, so Lâm Phong Giật lớn hơn 2 tuổi, không thường thấy người ngoài đều sẽ ngộ nhận hắn là lão nhị, đại ca. Lâm Phong Chí lập tức thanh tỉnh, tiến lên nhợt nhạt ôm một chút Lâm Phong Huyền, ngươi cuối cùng đã trở lại, ta nhớ ngươi muốn chết. Lâm Phong Huyền vỗ vỗ hắn phía sau lưng, cười buông ra hắn, là tưởng ta còn là tưởng ngươi lễ vật. Lâm Phong Giật chặt chẽ lại đây, kia khẳng định là lễ vật. Lâm Phong Chí nhếch miệng, đều tưởng, ở đâu, ta hiện tại đi lấy, còn tại hành lý dương, buổi tối cho ngươi. Lâm Mẫu nhìn ba cái nhi tử ở chung hòa hợp, trong mắt ý cười đều trang không được. Lúc này Lâm Phong Huyền đột nhiên đổi cái đề tài, Phong Chí, ngươi tìm được rồi thân ca, hôm nay nếu không kêu hắn thượng trong nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Lâm Mẫu sớm có ý tứ này. Đúng đúng, ta vừa định nói, một gián đoạn thiếu chút nữa đã quên. Đúng vậy Chí Chí, ngươi cấp Hạc Thanh gọi điện thoại, kêu hắn tới ăn cơm. Lâm Phong Chí bỗng nhiên liền an tĩnh, lần trước Yến Hạc Thanh tới Lâm gia, đại gia tất cả đều thực thích hắn, hơn nữa hắn hiện tại còn ở sinh khí, Yến Hạc Thanh liền cái dầu gội thẻ bài đều không giúp hắn hỏi. Hắn lục soát đã lâu vẫn là không tìm được. Lâm Phong Giật nghe được muốn mời Yến Hạc Thanh, đầu tiên là nhìn về phía Lâm Phong Chí, thấy hắn tức giận bộ dáng, lập tức nói, người khác có người nhà, tới nhà của chúng ta ăn cơm tất niên tính sao lại thế này. Lâm Phong Chí vốn định giải thích Yến Hạc Thanh cùng hắn dưỡng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ, lời nói đến bên miệng, hắn lại nuốt trở vào. Ăn Tết không giống nhau, toàn gia đoàn viên, vạn nhất Yến Hạc Thanh liền trở về ăn Tết đâu. Lâm Phong Huyền không nghĩ tới điểm này, hắn phi thường tiếc hận, bà nói hắn chơi cờ rất lợi hại, ta còn tưởng lãnh giáo mấy mâm. Lâm Mẫu đưa ra một cái khác kiến nghị, kia sơ nhị mời hắn đi, đi thăm thân thích bạn bè nhật tử. Lâm Phong Giật ánh mắt còn nhìn Lâm Phong Chí. Lâm Phong Chí do dự một chút, mới lẩm bẩm, rồi nói sau, không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Hắn dưới chân nhanh hơn chạy, chờ Lâm Phong Chí lên lầu. Lâm Phong Giật nhíu mày bất mãn nói, ca ngươi nói nhiều không chỗ nói, liền đi tìm ta tẩu tử. Hắn trong miệng tẩu tử là Lâm Phong Huyền vị hôn thê. Hai người sang năm kết hôn. Lâm Phong Huyền nhiều ít nhìn ra điểm mặt mày. Hắn phi thường kinh ngạc, Phong Chí cùng hắn thân ca quan hệ không hảo sao? Bà nói cái kia nam sinh tính cách thực hảo a, không phải Hạc Thanh không tốt. là người đệ đệ quá không được trong lòng kia quan. Lâm Mẫu hơi hơi thở dài, lại cho hắn điểm thời gian thích ứng đi. Sau 8 giờ sau, xe buýt ngừng ở trạm cuối, Yến Hạc Thanh xuống xe. Ăn Tết không ai tới, phụ cận càng quạnh quẽ. Yến Hạc Thanh đi phía trước đi, đi nhanh 20 phút, liền đến Nghĩa Trang, từ có thể chính mình kiếm tiền. Yến Hạc Thanh mỗi năm ăn Tết đều sẽ tới, Yến Triệu vợ chồng ước gì hắn ăn Tết ra cửa. Miễn cho hắn đi theo cơm ngon rượu say, căn bản bất quá hỏi Yến Hạc Thanh đi chỗ nào, tổng cộng 208 bước bậc thang, đến hắn 33 mộ, năm đó. Yến gia thiêu đến một phân không dư thừa, hai khối mộ địa vẫn là đường phố ra mặt làm ra. Không có thể kề tại cùng nhau, lẻ loi một khối trên bia. Chỉ có đơn giản tên, thời đại ngày, không có ảnh chụp, Yến Hạc Thanh buông kia thúc cúc hoa. Mỉm cười nói, ba, tân niên vui sướng, lại đi phía trước đi 426 bước. Quẹo trái thượng 56 bước bậc thang, chính là hắn mụ mụ mộ. Yến Hạc Thanh nhẹ nhàng buông kiếm lan, ngồi xổm xuống, thong thả vuốt ve Yến Thu Sương, ba chữ, mẹ. Ta tới, không thấy đê đáy mắt, có chút hơi thủy quang kích động, hắn cong lên hai tròng mắt, tân niên vui sướng, trong đầu, là nữ nhân mơ hồ thân ảnh, đầy trời ánh lửa đáng sợ. Duy độc nàng ôm ấp, an toàn ấm áp, Yến Hạc Thanh đột nhiên nói nhiều lên. Nói khảo thí thành tích, nói chuyển hệ, nói hắn buổi sáng ăn một chén lớn mật, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Toàn nói cho trước mặt mộ bia, phong càng thổi càng lớn. Cả tòa mộ viên chết giống nhau yên lặng. Hôm nay cuối cùng nhất ban xe buýt chỉ tới 3 điểm. Mau đến thời gian, Yến Hạc Thanh mới dừng lại, hắn thò người ra tới gần. Nhắm mắt hôn môi một chút mộ bia. Mẹ ngươi ngủ đi, ta lần sau lại đến xem ngươi. Không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại sống rất tốt. Hắn rũ xuống lông mi. Ngày hôm qua Lâm Phong Chí giống như nguyên văn cốt. Chuyện giống nhau. Sông Lục Thị tổng bộ. Hắn có thể đoán được kết quả. Lễ vật không đưa thành. Còn chạm vào một cái mũi hôi, nhưng hắn luyến ái não đệ đệ. Vĩnh viễn học không được giáo huấn, bị quá nhiều người sủng thói quen. Sinh hoạt quá hậu đãi, không có mặt khác phiền não. Hắn trong đầu, chỉ có lục lẫm, quá thật lâu, hắn nhẹ giọng mở miệng, đệ đệ cũng thực hào. Ngài yên tâm, mỗi năm một lần Lục Thị gia tộc liên hoan. Toàn tộc người toàn vây quanh lục lẫm. Lục Hàn mặt kéo đến thật dài. Cái kia vị trí, bổn hẳn là hắn. Hắn buông chiếc đũa, xoay mặt nói, tiểu trì, thanh âm tạp trụ, lục mục trì thỉnh thoảng xem đồng hồ. Thuận miệng ứng, cái gì? Lục Hàn không cao hứng. Lão xem biểu làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi hôm nay đừng nghĩ lưu. Buổi tối cùng ngươi tề thúc thúc ước hảo đánh bài. Hắn nữ nhi cũng đến, lục mục trì phải về lưng chừng núi biệt thự cùng từ kiều âm ăn Tết. Ta không, ngươi muốn học ngươi thúc thúc không nghe lời. Lục Xương Thành lại đây, hắn mặt trầm xuống, tề gia cô nương ta đã thấy, bộ dáng tuấn, bằng cấp hảo, còn chi thư đạt lý, này mấy cái thế gia, độc nàng xứng đôi ngươi, ngươi đêm nay hoạt động toàn bộ hủy bỏ. Lục Xương Thành lên tiếng, lục mục trì lại không tình nguyện, cũng không dám nhiều lời. Hắn bực bội buông tay, đã biết, Lục Xương Thành lúc này mới vừa lòng, lại nhìn về phía cách đó không xa lục lẫm. Huyết áp lại lần nữa bò lên, liền một đốn cơm tất niên. Đều không bồi hắn ăn, nghịch tử, lục lẫm xã giao xong, một mình lái xe ra khỏi thành. Mới vừa khai không trong chốc lát, hắn đột nhiên ngừng ở ven đường. Mau đến cơm tất niên thời gian, trung tâm thành phố trước nay chưa từng có quạnh quẽ. Lục lẫm điểm điếu thuốc, sương khói lượn lờ, mắt đen thâm thúy không thấy đế, đoán không ra hắn cảm xúc. thời gian tiệm thệ, lưỡng đạo đèn đường theo sát sáng, trừu song yên, Lục Lẫm giáng xuống cửa sổ xe tán vị, lại khởi động, đã là thay đổi cái phương hướng, Yến Hạc Thanh hạ xe buýt. Tài xế lập tức đóng lại khai đi, vội về nhà đoàn viên, buổi sáng còn náo nhiệt đường phố. Giờ phút này yên tĩnh đến Yến Hạc Thanh tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe, đến tiểu khu. Phòng an ninh còn đèn sáng, chỉ là bảo an cũng về nhà ăn cơm tất niên. Không đến chỉ có đèn ở lượng, tiểu khu từng hàng lâu. Cũng chỉ linh tinh đèn sáng, mặt đường còn có tuyết đọng. Dẫm lên kéo kẹt rung động, Yến Hạc Thanh đi được phi thường chậm, một là mặt đường có chút hoạt. Nhị là tiểu khu đèn đường thùng rỗng kêu to, không hề tác dụng, chuyển cái cong. Chính là Yến Hạc Thanh trụ đơn nguyên lâu. Hắn tiểu tâm phân biệt dưới chân mặt đường. Bỗng nhiên, một bó đèn xe sáng lên, sáng ngời quất quang xuyên thấu hắc ám. Một đường phô đến hắn bên chân, chiếu ra một cái rõ ràng lộ. Yến Hạc Thanh dừng lại vọng qua đi, chỉ thấy cửa xe mở ra. Một đạo mơ hồ thân ảnh xuống xe, theo sau, người nọ kêu hắn, Yến Hạc Thanh. Hết chương.